Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, cảm ứng tìm tòi, chương thứ 137, cảm ứng tìm tòi PS, cũ một tuần đã xong, một tuần lễ mới tức sắp mở ra, béo phiên ra, ngươi là chuyên môn chạy tới bạo bần đạo hoa cúc sao thấy mềm mại muội tử liền xấu hổ xuống tay. Lấy chính mình hiện tại năng lực nhận biết, kia thiểm thực giả nếu xuất hiện ở nhà này Thúy Hồ Bách Hóa bên trong đại lâu. Chính mình chỉ sợ rất khó phát hiện, nghĩ đến đây, vệ tiểu bác kiểm tra một hồi chính mình, điểm tiến hóa. Đã tích lũy đến 4,3,0 điểm mần ni, hoàng khôn. Chờ ta một hồi, vệ tiểu bác ném câu nói tiếp theo. Tay trái nhẹ nhàng nhấn một cái, nhảy tới cầu thang cao su tay vịn băng truyền lên. Thuận băng truyền liền hướng hạ phóng đi, cước bộ rất nhỏ, thậm chí còn không có gây nên một đầu tang ti chú ý. Trong nháy mắt, vệ tiểu bác liền vọt tới tầng thứ tư, chồng chất tại cầu thang trước hơn 10 đầu tang ti nhìn thấy vệ tiểu bác lao xuống. Há mồm phát ra không tiếng động chu lên, hai tay liều mạng hướng phía trước vươn, ý đồ đem vệ tiểu bác từ băng truyền thượng cào xuống. Vệ tiểu bắc một cái lộn mèo, liền từ những thứ này tang thi trên đỉnh đầu vọt tới. Cốt đao thuận thế bổ xuống, đem một đầu tang thi đầu trực tiếp chém thành hai nửa. Máu đen thuận đao phong bắn tung tóe đến trên sàn nhà. Lưu lại một liền chuỗi điểm đen nhỏ, chưa đám những thứ này tang thi xoay người. Vệ tiểu bắc trong tay cốt đao thuận thế đẩy ra, từ hai đầu tang thi nơi cổ trà qua. Mang phi hai cái đầu, này hơn 10 đầu tang thi tại ngắn ngủn 30 giây trong thời gian. Đã bị vệ tiểu bắc giết sạch sành xanh, này đó là một vị võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ tại trong thực chiến lực sát thương. Nếu không phải suy nghĩ đến những thứ này tang xác chết thượng khả năng mang khủng bố bệnh độc. Vệ tiểu bắc có thể tại càng trong khoảng thời gian ngắn đánh chết giá quần chen chút chung một chỗ. Tang thi, đem chồng chất tại cầu thang trước tang thi kích giết sạch phía sau. Vệ tiểu bắc cũng không có lòng tham, hai chân điểm xuống mặt đất, lần thứ hai nhảy lên băng truyền, xông lên phía trên đi, vài cái biến chuyển phía sau. Vệ tiểu bắc trở về đến tầng thứ 8 mani giơ tay hoàng khôn muốn nói phía sau. Vệ tiểu bắc kiểm tra một hồi, điểm tiến hóa. Đã tăng lên đến 5,3,4 điểm mần ni vậy là đủ rồi. Vệ tiểu bắc lập tức đem lực chú ý ngắm nhìn tại năng lực nhận biết thuộc tính lên. Tùy, điểm tiến hóa, bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Năng lực nhận biết cũng nhanh chóng tăng lên. 1501, 1502, 1503, 20, đem năng lực nhận biết tăng lên tới 20 điểm thời gian. Vệ tiểu bắc cũng cảm giác trong óc một trận kịch liệt nổ vang truyền đến. Lập tức cũng cảm giác trong đầu một mảnh mờ mịt, gần giống như thời gian đình chỉ trôi qua. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, vệ tiểu bắc trong óc lần thứ hai chấn động. Trong chớp mắt phát hiện mình như đồng hóa thân hàng vạn hàng nghìn giống như vậy. Cả đống bách hóa đại lâu thậm chí còn xa xôi hơn phần đông vật kiến trúc. Đều nhét vào cảm nhận của chính mình phạm vi, chỗ nào cũng du đãng tang thi, tầng thứ 2 trong WC hư hao vòi nước, tầng thứ 3 cầu thang phía dưới đã gãy bánh xích, bên cạnh buôn bán đại lâu bãi đậu xe dưới đất bên trong đụng vào nhau hai chiếc phá xa. Mái nhà cái kia sắp gãy cột thu lôi phát ra ra rất nhỏ kêu rên chờ chút chỉ cần mình hơi suy nghĩ. Bán kính cây số bên trong bất luận gì động tĩnh đều không thể chạy ra chính mình quan sát. Một lúc lâu từ phía sau, vệ tiểu bắc mới từ loại trạng thái này bên trong lui đi ra. Nhưng trên mặt vẫn như cũ có chứa chút nhớ mãi không quên thần sắc. Loại trạng thái này thật là làm cho người ta mê. Tại bán kính cây số bên trong, chính mình gần giống như không gì không biết thần minh. Cái gì vậy đều đã bị chính mình xem cái rõ ràng. Phán đoán của mình quả nhiên đúng vậy. Tại năng lực nhận biết tăng lên tới 20 điểm từ phía sau. Thu hoạch được năng lực đích xác rất thực dụng. Cảm ứng tìm tòi, này đó là năng lực nhận biết tăng lên tới 20 điểm từ phía sau. thu hoạch được năng lực. Có năng lực này phía sau, những quái vật kia muốn ở cái này trong phạm vi mai phục chính mình cũng quá khó khăn. Vấn đề duy nhất chính là năng lực này đang sử dụng phía sau. Đối tinh thần tiêu hao hơi lớn, sờ hơi hơi có chút phát đau ót, Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Bất luận gì đạt được cũng là muốn trả giá thật lớn. Mặc dù là thanh toán tương ứng, điểm tiến hóa, cũng có thể năng lực cần mặt khác thêm vào trả giá. Bất quá ngoài ra cái này mới thêm năng lực ở ngoài. Sức cảm ứng tăng lên tới 20 điểm từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc đối với ngoại giới truyền đến thanh âm, ánh sáng, chấn động, mùi vân, vân chính mình càng cường đại năng lực tiếp nhận. Đơn giản mà nói, loại này đối ngoại giới tin tức năng lực tiếp nhận tuy nói so ra kém cảm ứng tìm tòi cường đại như vậy, nhưng cũng có thể để cho Vệ Tiểu Bắc trước tiên phát hiện địch nhân tồn tại. Nói thật, tại hủy bỏ năng lực này sử dụng phía sau, Vệ Tiểu Bắc thật là có chút hối hận, hắn nhớ tới chính mình tiến vào hôi giới phía sau phòng ốc. Lấy năng lực này cường đại, cũng không biết có thể hay không tìm được cái kia quỷ dị tiếng bước chân tồn tại. Chẳng qua, Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn có chút dự cảm, nếu như mình sử dụng năng lực này đi tìm cái kia quỷ dị tiếng bước chân lời nói, hậu quả vị tất sẽ làm cho mình vừa lòng. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc trong đầu nghĩ chuyện thời gian, liền nghe được Hoàng Khôn thanh âm ni, Vệ đại ca, ngươi không sao chứ? Hoàng Khôn do dự một hồi, gặp Vệ đại ca sau khi trở về liền ngốc đứng ở nơi đó. Vẫn không nhúc nhích, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn há mồm ni, không có việc gì, Vệ Tiểu Bắc phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc không có việc gì, Hoàng Khôn liền đem trước muốn nói ngữ đều đổ ra, công phu của ngươi thật là lợi hại, có thể hay không dạy dỗ ta như thế nào giết những thứ này tang thi à? Ồ, có thể. Bất quá, cái này muốn xem đảm lượng của ngươi. Vệ Tiểu Bắc xem Hoàng Khôn nở nụ cười. Nhắc tới Hoàng Khôn tại cùng nhóm võ quán đệ tử bên trong được cho không sai. Bát cực quyền một ít quyền cái đánh cho khá được, chẳng qua. Hắn chính là cái học sinh trung học, thân thể chưa nảy nở, thêm nữa không có trải qua thực chiến diễn luyện, liền thời gian mà nói, ngay cả Vệ Tiểu Bắc mới vừa mới bắt đầu học quyền thời gian cũng không bằng. Vệ Tiểu Bắc lúc ban đầu tính toán là hộ tiểu tử này, thẳng đến rời đi hôi giới, nhưng phía sau, Vệ Tiểu Bắc lại nghĩ đến, tiểu tử này là như thế nào tiến vào hôi giới, nếu lần sau lại tiến vào làm sao bây giờ chính mình? Không có khả năng tùy thời tùy khắc đều hộ, chi bằng để cho chính hắn có chút bảo đảm mới được. Trước đây, ngươi nói trước đi, nói ngươi là vào bằng cách nào? Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, lập tức hỏi, Hoàng Khôn phía sau mới phản ứng được, xem Vệ đại ca bộ dáng, ở cái này khủng bố địa phương chỉ sợ đã đợi không ít thời gian. Xem này bộ dáng, đối này một ít tang thi căn bản liền không sợ, điều này cũng làm cho hắn không ngừng hâm mộ. Ta là ở nhà chơi game thời gian, không biết như thế nào liền vào được. Hoàng Khôn bắt đầu nhỏ giọng nói lên trải nghiệm của chính mình đến, nguyên lai, này Hoàng Khôn đang nhìn sinh hóa nguy cơ bộ phim này phía sau. Sinh ra cực kỳ hưng thịnh thú, liền từ trên mạng hạ sinh hóa nguy cơ cái này trò chơi. Này đều chơi phải cái buổi tối, hôm nay là thứ sáu, thừa dịp buổi chiều không trên lớp tự học, Hoàng Khôn liền trở về nhà, mở máy vi tính ra, thao túng kia mỹ lệ vai nữ chính đại sát tứ phương. Đem từng con tạo hình khủng bố tang thi đánh ngã xuống đất, vui đùa một chút liền mệt mỏi, sau đó một vò vò kia khô khốc ánh mắt liền tiến nhập như vậy cái địa phương quỷ quái. Nghe đến đó, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra hiểu rõ ra, xem ra này Hoàng Khôn tiến vào hôi giới cách chính là chơi game. Mà Hoàng Khôn tiến vào hôi giới địa điểm đồng dạng là trong hiện thực vị trí. Hoàng Khôn ra, Hoàng Khôn tại tiến vào hôi giới từ phía sau, nhìn đến cũ nát mà lại che kín cho bụi gian phòng. Lúc ban đầu còn tưởng rằng là làm mộng, đợi hiểu được chính mình cũng không phải nằm mơ phía sau. Cái này tiểu bàn tử liền sợ hãi, chờ hắn lao ra gian phòng, té xuống lầu từ phía sau, liền thấy được ở ngã tư đường mấy con lắc lư tang thi. Không hề nghi ngờ, điều này làm cho tiểu bàn tử nghĩ tới chính mình xem qua điện ảnh. Từng ở xem nhớ chuyện xưa, chơi đùa trò chơi phía sau, Hoàng Khôn liền ảo tưởng chính mình trở thành bên trong mên chính. Cầm trong tay vũ khí đem từng con nguy hại nhân gian tang thi xử lý. Cứu vớt đại chúng, cuối cùng trở thành cả thế gian đều chú ý đại anh hùng. Vân, trên cơ bản từng cái tiểu hài tử đều đã có đủ loại bản của anh hùng mộng. Có người lái thời cơ chiến đấu bay lượn thiên không? Có cầm trong tay súng trường xung phong chiến trường? Có người lái vũ trụ chiến hạm cùng ngoại tinh nhân vung tay chờ chút tóm lại? Hoàng Khôn giấc mơ này cũng không tính quá mức thái quá. Giấc mộng tiếp cận khiến cho Hoàng Khôn trong lúc nhất thời quên tang thi đáng sợ. Nhặt một cây rách nát mộc côn liền nhằm phía một đầu tang thi. Giấc mộng là tốt đẹp chính là, nhưng kết cục cũng là khủng bố. Hoàng Khôn nhẫn ghê tởm một gậy đánh về phía lưng đối với mình tang thi. Đem tang thi đánh một cái lảo đảo. Nhưng tang thi truyền tức liền xoay người hướng Hoàng Khôn đánh tới. Ngay mặt tương đối phía sau, Hoàng Khôn thấy được tang thi bộ dáng, một viên bụi con ngươi màu trắng từ hốc mắt bên trong rơi ra ngoài. Trên mặt nhợt nhạt cùng hắc bụi giao nhau, hai gò má hư thối, lộ ra màu vàng răng nanh cùng màu đen lợi, bên trong thường thường chui ra một cái duỗi người giỏi. A, nói thật, xem phim Monster chơi game nhìn thấy đến tang thi cố nhiên khủng bố. Nhưng tuyệt đối cùng như vậy chân thật tang thi có chênh lệch rất lớn. Hoàng Khôn lá gan lại lớn cũng chính là một cái sơ nhị học sinh. 14 tuổi mà thôi. Tại hắn này ngắn ngủi khi còn sống bên trong, đừng nói chân chính tang thi, cho dù là hư thối thi thể động vật cũng chưa thấy thế nào qua. Có thể tưởng tượng, đối mặt như vậy mặt nhìn đến tang thi ghê tởm khuôn mặt sẽ làm hắn có cỡ nào hoảng sợ. Tại rít lên một tiếng mang phá âm phía sau, Hoàng Khôn liền xoay người chạy trối chết, mà kia 700 số lượng tang thi trên cơ bản chính là này rít lên một tiếng cho câu dẫn tới được. Sự tình phía sau cũng không cần nói thêm, tại chạy như điên không biết bao lâu phía sau, Hoàng Khôn liền gặp vệ tiểu bác. Kết hợp Hoàng Đại Quân tiến vào hôi giới phương thức, vệ tiểu bắc phát hiện, hình như mỗi người tiến vào hôi giới cách hình thức cũng không giống với. Muốn bởi vậy lý giải cái này hôi giới bí mật chỉ sợ là khó càng thêm khó. Ở tại giải Hoàng Khôn tiến vào hôi giới trải qua từ phía sau. Vệ tiểu bắc nghĩ nghĩ, quyết định mang Hoàng Khôn đi xuống soát điểm tiến hóa. Hơn nữa nhờ vào đó nhìn xem. Những người khác tại đánh chết tang thi phía sau sẽ xuất hiện biến hóa gì đó. Này một ít tang thi tại bách hóa đại lâu bên trong phân bố mở phía sau. Mật độ chợt hạ thấp, đối với vệ tiểu bắc mà nói đè căn bản không hề khó khăn gì. Chỉ cần không hiện ra thiểm thực giả, vệ tiểu bắc muốn bảo trụ Hoàng Khôn mạng nhỏ, vẫn là không có vấn đề gì. Một hồi ngươi trước xem ta như thế nào giết tang thi. Biết chưa, vệ tiểu bắc dặn một câu, liền dẫn đầu ven cầu thang xuống phía dưới đi đến, mà Hoàng Khôn thì hai tay nắm dìu chữa cháy thật cẩn thận theo ở phía sau. Xem này bộ dáng, trên tay nắm gần giống như bô môn sơ tầng thứ 6 tang thi số lượng cực nhỏ. Trên thực tế, đây là vệ tiểu bắc cố ý lưu lại, nơi này chỉ có 5 đầu tang thi phân tán tại cũ nát rộng mở thương trường nội qua lại du đãng. Giết cũng không bao nhiêu, điểm tiến hóa. Ngược lại chẳng bằng lưu cho Hoàng Khôn luyện tập. Vân, nếu Hoàng Khôn không chủ động nói ra lời nói, vệ tiểu bắc cũng sẽ đem kéo xuống dưới. Uống, vệ tiểu bắc hướng một đầu tang thi thấp giọng quát nhẹ. Khống chế vừa phải âm lượng nhất thời gây nên đầu kia không mục đích tang thi chú ý. Tại thân thể dừng lại một chút phía sau, liền hướng cầu thang bên này đã đi tới. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.